Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450. Không nói lời nói thật. Từ Thúc, ngài làm sao vậy? Sở Từ đang ở nơi nào ngài? Nhưng thật ra đi kêu nàng lại đây a. Thấy Từ Bình trầm mặc, Tôn Bách Linh có chút sốt ruột. Nàng trên đường trì hoãn lâu, tính tính toán, phỏng chừng hiện tại thôi hương như sự tình đã thành kết cục đã định. Nếu là người này tồn tại còn hảo, vạn nhất đã chết, Sở Từ liền cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, kia trong lòng có thể không hận sao? Này hai người tuy nói không phải thân tỉ muội, nhưng cảm tình thế nào toàn bộ thôn đều biết. Lúc này này mặt khác hai cái công nhân đã lên lầu. Rốt cuộc lão bản trong thôn người bọn họ cũng không quen biết. Vẫn là giao cho Từ Bình xử lý tương đối hảo. Từ phụ có chút do dự. Chuyện này không thể cùng Sở Từ nói thật. Vì sao? Tôn Bách Linh sửng sốt. Dù sao là không thể. Kia nha đầu tâm nhãn nhiều. Nếu là biết thôi ra nha đầu là bị buộc tìm chết, quay đầu lại còn không nháo xé chơi tới. Dù sao sự tình đều đã như vậy, làm gì còn chọc những cái đó phiền toái. Ta xem không bằng liền nói thôi ra cái kia biết kia họ Võ đính hôn. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, Từ phụ lại nói, tiệm cơm chuyện này hắn cũng biết một ít. Hôm nay giữa trưa có người chỉ vào Sở Từ cái mũi mắng. Người phục vụ nhóm cũng đều tương đối quan tâm tình huống. Trộm nghe xong vài câu, sau lại mới biết được nhân ra mắng không phải Sở Từ, mà là Thôi Hương Như. Nguyên lai là coi trọng Thôi Hương Như nam nhân ở nhà ân bài dưới cùng người khác đính hôn. Hắn biết chuyện này thời điểm trong lòng cũng cảm khái một tiếng. Bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng coi thường Sở Từ, nhưng đồng dạng cũng sẽ không đồng ý nhà mình nhi tử cùng một cái ly hôn nữ nhân ở bên nhau. Hắn đều như vậy suy nghĩ. Cái kia Võ gia trong lòng có câu oán hận cũng là bình thường. Tôn Bách Linh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ phụ thế nhưng nói ra lời này. Từ Thúc, như vậy, không tốt lắm đâu. Thôi Hương Như nhưng chính là bởi vì người khác oan uổng nàng mới tự sát. Ngài nói như vậy nói, vạn nhất nàng đã biết, kia không càng làm cho nàng sống không nổi sao. Trước nói như vậy, đem chuyện này chậm rãi. Từ phụ kiên trì nói, chuyện này giấy không thể gói được lửa. Sở Từ sớm muộn gì đều phải biết. Bất quá nếu là chờ Thôi Hương Như tốt không sai biệt lắm lại biết tình huống này, đến lúc đó nàng kia hỏa khí phỏng chừng cũng không có. Từ Bình dù sao cũng là trưởng bối. Tôn Bách Linh nghĩ hiện tại này Sở Từ cùng Từ Vân Liệt chi gian cũng có chút quan hệ. Từ Bình nếu là vì Sở Từ hảo, kia lời hắn nói chính mình cũng không hảo không nghe. Dù sao quay đầu lại còn có kia Thẩm tiên sinh ở, cũng lừa không được Sở Từ bao lâu. Vì thế chỉ phải gật gật đầu. Từ Bình lúc này mới mang theo nàng một khối đi Sở Từ chỗ ở. Sở Từ bản thân đơn độc một gian nhà ở, bị các nàng đánh thức thời điểm còn ở không gian ngủ. Nhưng vừa nghe là Thôi Hương Như xảy ra chuyện nhi, nháy mắt bên người mạo hiểm một cổ hàn khí nhi. Ngươi nói ta Hương Như tỷ là nghe nói Võ Thuật đính hôn mới tìm chết. Sở Từ vừa nghe Tôn Bách Linh nói, liền cảm thấy có chút không đúng. Thôi Hương Như nếu là thật nhìn tới Võ Thuật, không có khả năng gạt nàng. Nhưng nàng phía trước cũng hỏi rất nhiều lần. Thôi Hương Như biểu hiện tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng cũng chỉ là thẹn thùng mà thôi. Đối Võ Thuận đích xác xác không có bất luận cái gì mặt khác tỏ vẻ. Nhưng hiện tại lại nói cho nàng Hương Như tỷ bởi vậy tự sát. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt liếc Tôn Bách Linh liếc mắt một cái, lại thấy nàng biểu tình nhoáng lên, nhìn Từ Phụ liếc mắt một cái, Sở Từ trong lòng nghẹn cháy. Nàng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc tới truyền tin người là Tôn Bách Linh, cũng đã là một kiện cực kỳ không thích hợp chuyện này. Giờ phút này cũng không có thời gian tưởng quá nhiều. Sở Từ vội vàng nhích người hướng vệ sinh viện đuổi qua đi. Này hơn phân nửa đêm cũng không tàu điện, toàn dựa Sở Từ một đôi chân cẳng. Nàng tốc độ này một mau giống như dưới chân sinh phong. Tôn Bách Linh làm quán việc nhà nông, tuy rằng béo người còn tính nhanh nhẹn, miễn cưỡng cùng được với, nhưng Từ Phụ liền không được. Khập khiễng, mới một hai phút công phu, cũng đã nhìn không thấy Sở Từ hai người thân ảnh. Hết chương.